tình cờ yêu một người. Chương 25, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mấy thím vì hôm qua có hứa up chuyện nhưng lại ca up nha. Hôm qua tôi có chút việc giờ mới sắp đờ xin à, từ giờ đến trước 0 giờ hôm nay tôi sẽ up thêm 2 chương nữa à Tết nha. Anh Lotus, can bật dậy định cho tin một đấm nhưng lúc này trên tay cậu đang chẳng chịt dây truyền dịch nên dành thôi. Mẹ nó, mày dám hôn tao, thằng tin nó mà thấy thì tao với mày đều tan xác. Tin không hiểu can nói gì tin, còn tin nào ngoài hắn nữa sao? Tin, tan xác, can chu môi, may cho mày, bình thường tao đi với P, nó còn xù lên. Mày lại dám hôn tao, thằng quần, ai cho mày hôn tao? Nếu không phải giờ tao không còn chút sức lực nào thì tao đã đấm cho mày rách miệng rồi. Tin khẽ mỉm cười, cậu vẫn trẻ con như vậy, vẫn đáng yêu vẫn ngốc. Nhưng quan trọng là, tin mà cậu nói tới là ai? Là chính hắn trong tiềm thức cậu hay là một ai khác? Người yêu cậu là ai? Can gật đầu, người yêu tao cũng tên tin, cũng họ Methanat luôn, mày với nó có anh em họ hàng gì không? Ngay cả tính cách cũng giống nhau đến thế. Trong vòng một năm tơ ép mình trở thành tin trong mắt can mà vốn dĩ tơ cũng không cần thay đổi nhiều bởi tính cách của cậu và tin cũng khá tương đồng. Tin siết chặt bàn tay, nếu để hắn biết có ai đó giả danh hắn thì người đó chờ chết đi là vừa. Để tôi đưa cậu về. Can lườm tin một lúc rồi gật đầu. Đương nhiên, mày phải chịu trách nhiệm vì những gì đã làm với tao. Tin khẽ nhếch môi, những gì đã làm với cậu tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Xe dừng trước cổng nhà tin, can nhìn hắn như vật thể lạ. Sao mày biết nhà tao? Tin nhếch môi, tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa kia. Cổng nhà vẫn mở, tin lái xe vào trong sân, can ngạc nhiên. Mày vào nhà tao làm gì? Tin không trả lời, can mở cửa xe bước xuống, can lon ton chạy tới ngăn trước mặt tin. Tao không cho mày vào. Đúng lúc này Le từ trong nhà đi ra. Cảnh quen không? Không cần nhìn đã oang oang. P tin đưa P can về ạ, nhưng khi thấy người đi cùng can, Le đã không tin vào mắt mình. Le đánh rơi đĩa hoa quả trên tay. Choang, Le có sao không con? Mẹ từ trong nhà lập tức chạy ra và khi nhìn thấy tin bà đã sững người lại. Đây là, Le chạy tới cạnh tin như muốn kiểm chứng. Là, thật sự là P tin sao? Tin khẽ mỉm cười, chẳng phải Le mới gọi tên anh và can sao? Le lắc đầu, ý Le là Peti. Mẹ can đi đến cạnh cầm lấy tay tin như sắp khóc. Con thật sự là tin, con chưa, can không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao mẹ và Le lại có vẻ xúc động tới như vậy? Ao, sao mẹ và Le biết nó tên là tin thế? Người quen sao mẹ, nó là học sinh mới lớp can. Tin nắm lấy tay mẹ, con cũng có chuyện muốn hỏi mẹ và Le ạ. Mẹ can quay sang nói với can. Can đi mua giúp mẹ ít rau củ, can chua môi gật gật đầu. Ao, để can cất cặp đã. Anh Lotus, chương này hơi ngắn chút, chương sau tê bù cách chương.